Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện quen thuộc được phát trên kênh Xóm Truyện Ma. Ngày hôm nay thì quý bà con nghe giọng Thi hơi nghẹt nghẹt phải không ạ? Mấy hôm nay Thi bệnh á, bị cảm, nói chung là bị cảm cúm. Nó hành cho mình bị ho rồi sổ mũi, nghẹt mũi rất là nhiều. Ngày hôm nay thì uống thuốc 3 ngày rồi mà vẫn còn chưa có khỏi nữa. Vì vậy hôm nay mà Thi đọc truyện không có đạt chất lượng giống như mọi hôm thì Thi mong quý bà con mình thông cảm cho Thi nha. Còn nếu như mà Thi sợ Thi nghỉ dưỡng bệnh lâu quá thì sợ bà con quên Thi á, nên Thi sẽ cố gắng đọc tốt hết sức có thể để diễn đạt câu chuyện cho bà con nghe nha. Mà mùa này thì rất là dễ bệnh á, quý bà con mình đi đâu thì cũng nhớ đội nón nè, rồi bao trùm đồ vô cho kỹ kỹ, tại vì mùa này dễ bị cảm dữ lắm bà con. Bà con nhớ uống nhiều chanh đồ ha, uống vitamin C đồ vô. Rồi buổi tối thì mình cũng uống nước ấm, mình cũng hạn chế uống nước đá. Thì cũng sợ uống nước đá dữ lắm. Mấy ngày nay cứ bị ho và nghẹt mũi, rất là khó chịu. Vì vậy một lần nữa thì có cái gì đó nó không có đạt chất lượng hay là có sai sót gì thì rất mong quý khán thính giả yêu thương mà thông cảm bỏ qua cho Thi nhé. Rồi ngày hôm nay thì mời quý bà con mình đến với một câu chuyện của tác giả Đỗ Ngát. Đỗ Ngát thì là cây viết quen thuộc trên kênh Xóm Truyện Ma rồi, thì sẽ không giới thiệu nhiều nữa. Và đường liên kết của bạn ấy thì Thi có để trong phần mô tả video. Khán giả mình tương tác ủng hộ với bạn ấy để tiếp thêm động lực cho tác giả nha. Rồi không để cho quý vị chờ lâu nữa, chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Câu chuyện có tựa đề Đời Thần Tèo, tác giả Đỗ Ngát. Sau đây xin mời quý khán thính giả cùng theo dõi. Năm nào cũng vậy, người ta lại thấy thằng Tèo trên tay ôm một bó hoa sen, lầm lũi đi về phía nghĩa địa của làng. Mọi người chả biết thằng này đi đâu, làm gì. Nhưng đều đặn lắm, năm nào vào ngày này, nó cũng về thắp hương dọn cỏ cho ngôi mộ của một đứa người làm nhà ông Phú Khâm. Người ta cũng hiểu mang máng là chắc thằng này thương con nhỏ. Cách đây hơn chục năm, những vụ án mạng kinh hoàng đã xảy ra tại nhà ông Phú Hộ Khâm, khiến cho nhà một ông Phú Hộ giàu nhất làng này giờ hoang sơ, không có người ở. Dân làng cũng không dám đi qua nhà ông Khâm vào ban đêm, hay ban ngày có đi qua, họ cũng không dám nhìn vào ngôi nhà đó, vì nó mang vẻ gì quỷ dị khác thường. Thằng Tèo ngồi bên nấm mồ, đôi mắt nó dần đỏ hoe, nhớ lại cái quá khứ kinh hoàng năm đó. Cái quá khứ mà nó không muốn nhớ đến, nhưng cứ hiện lên trong đầu nó, ám ảnh nó suốt bao năm qua. Mới sáng ra mà tiếng lão Khâm đã chửi vang cả nhà. Cái con Thấm, mày chết đâu rồi mà chưa pha trà cho ông? Thế mày định ăn hại nhà ông hay hạ cái con kia? Cái Thấm vội vàng lau bàn tay đầy nước vào cái đít quần, rồi vội vàng xách ấm trà lên cho lão Khâm. Chả hiểu sao hôm nay lão dậy sớm thế, mọi ngày thì giờ này lão vẫn ngủ trương mắt lên. Cái Thấm vội vàng trả lời. Dạ bẩm ông, con đang vớt bèo nấu cắm cho lợn nên không để ý ông dậy à. Thằng Tèo nghe thấy tiếng lão Khâm đã dậy, vội vàng bê cái chậu nước lên cho lão rửa mặt. Nó thấy con Thấm đang đứng cúi mặt rung lên vì sợ. Còn lão Khâm thì cứ nhìn vào chân con Thấm đang sắn quần, ống thấp ống cao lên tận mẹn. Dạ bẩm ông, mời ông súc miệng rồi rửa mặt ạ. Lão giật mình nhìn xéo thằng Tèo một cái, rồi bảo con Thấm. Mày đi xuống dưới lo việc đi, đừng có lười biếng, không lộng đuổi mẹ mày đi đấy. Con Thấm lủi thủi vội vàng lui xuống, sợ lão lại tức giận lên mà bỏ đói thì toan. Đâu ai còn lại gì ông Phú Khâm nổi tiếng là kẻ xấu xa độc ác. Từ làng trong cho đến làng ngoài, mấy ai mà không biết đến. Thế nhưng lại chẳng có ai dám lên tiếng tố cáo hắn đâu, dù hắn làm nhiều việc ác.

Rồi lão chửi đổng. Má cha cái lỗ cùng đinh chứ. Lúc vay thì đến cửa nhà ông lạy, giờ đến hẹn trả thì chả thấy bóng dáng thằng nào con nào. Phải bắt tội ông đi đến tận nhà chúng nó. Đấy, ông làm phúc cho chúng nó mà chúng nó có biết điều đâu. Cả cái làng mổ này còn lại gì cái làm phúc của lão nữa. Lão cho người ta vay với cái giá cắt cổ. Vay mà không trả nổi, đến độ phải gán nhà gán đất cho lão. Chỉ tội cho những người dân thấp cổ bé họng, không biết dựa dẫm vào ai. Trời tháng năm nắng như đổ lửa, hai cái bóng trải dài xuống nền đường đất đầy bụi. Điểm đến đòi nợ hôm nay là nhà ông cụ Chiến ở cuối làng. Con đường dẫn đến nhà cụ đầy sỏi đá lởm chởm nên rất khó đi. Lão Khâm vừa đi vừa chửi đổng. Mẹ nó chứ, sao mãi mà không đến nhà nó? Bắt tội ông nắng nóng mà phải đích thân đi đòi nợ. Hôm nay mà không có tiền trả ông nọc rồng đánh vào một trận. Ôi trời, gì mà nắng nóng thế chứ. Thằng Tèo nói như vui lắm khi nhìn thấy đã đến nhà ông Chiến. Dạ thưa ông, nhà ông Chiến kia rồi ạ. Trước mặt lão là một ngôi nhà đất siêu vẹo, gần như chỉ cần một cơn gió mạnh cũng đủ làm cho sập đổ. Cái hàng rào là mấy cành tre mục nát được buộc vào nhau. Thằng Tèo vội vàng chạy vào sân gọi lớn. Ông Chiến ơi, ông Chiến, ông có nhà không vậy? Lão Khâm thì lê cái thân hình như lợn của mình vào sau, rồi ngồi lên cái ghế ngoài hiên. Khi đã tìm thấy chỗ để đặt cái thân hình hộ pháp của mình xong, thì lão đấm đấm bóp bóp cái chân như cái cột nhà của mình rồi nhăn nhó. Thằng Tèo phải gọi đến tiếng thứ hai mới có người trả lời. Dạ dạ, ai gọi ông cháu đấy hả? Cái lạnh hớt hải chạy lên từ vườn rau, vừa chạy vừa trả lời. Vừa nhìn thấy nó, lão Khâm tự nhiên ngây người ra. Lão dán mắt vào nó không chớp. Lão nhìn từ đầu tới chân một lượt, rồi lẩm bẩm trong mồm. Ôi, con gái nhà ai mà sao nó đẹp vậy? Mà mình không biết gì. Giá như... Thằng Tèo thấy lão ngây ra, nó nói. Thưa ông. Sau tiếng nói của thằng Tèo thì lão như được kéo về thực tại. Lão lắp bắp nói với giọng nhỏ nhẹ, khác với mọi hôm khi lão quát người khác. Em là ai? Cái lành rụt rè đáp lời. Dạ bẩm ông, con là cháu của ông Chiến à? Là cháu ư? Sao mình không biết? Lão Chiến này có cháu đẹp như vậy mà cất trong nhà kỹ quá. Lành ngượng ngùng, sợ hãi cúi mặt xuống như để tránh ánh mắt của lão Khâm. Lão Khâm dán mắt vào Lành. Lão nhìn Lành mà hai con mắt như muốn lòi ra. Thằng Tèo đứng bên cạnh nhìn thấy, nó đã hình dung ra kết cục của cô gái trước mắt. Vì nó biết lão Khâm ngoài tham lam máu lạnh, lão còn rất dâm dê. Hễ nhà nào có con gái đẹp hay quá phụ, thậm chí là gái có chồng đi chăng nữa, thì một khi lão đã thích ai thì lão sẽ làm mọi cách để chiếm đoạt cho bằng được. Dù là những cách đê tiện tiểu nhân nhất, lão cũng không từ. Nhưng lần này lão không chỉ muốn có Lành, mà lão còn muốn rước cô về làm vợ lẽ. Vì cái vẻ đẹp nhẹ nhàng thuần khiết của cô gái đôi mươi đã làm lão ta say đắm. Và nhất là khi nhìn vào cái dáng người của Lành, lão nghĩ: chà, cái mông to mấy thế này thì mắng đẻ lắm đây. Chắc phải sinh cho ta được vài thằng cô chứ chẳng đùa. Lão Khâm chợt hắng giọng sau dòng suy nghĩ vừa rồi. Thế ông em không có nhà sao? Đúng lúc ấy ông cụ Chiến từ đâu về. Vừa thấy lão Khâm, ông Chiến vội vàng chạy đến khom người rồi chào hỏi. Dạ bẩm ông, hôm nay được ông ghé qua nhà, quý hóa quá, con mời ông vào nhà xơi nước ạ. Nhưng khi ông cụ Chiến ngước lên, thấy lão Khâm cứ nhìn cháu mình không chớp, ông Chiến như hiểu ra điều gì, ông quát. Con Lành, Mày không xuống xem việc nhà như nào mà còn đứng ngay ra đấy. Lành liền cúi chào lão Khâm rồi chạy đi ra phía sau vườn. Nhìn thấy Lành chạy đi, lão Khâm vẫn nhìn theo với ánh mắt đầy tiếc nuối, cho đến khi bóng dáng cô khuất sau bụi cây xanh ở phía sau vườn. Lão cứ ngẩn người ra cho đến khi thằng Tèo lên tiếng gọi. Ông ơi, ông bị say nắng hả? Ừ, thôi để con đưa ông về, kẻo ốm ra đấy bà lại trách con. Sau câu nói của thằng Tèo, lão chợt bừng tỉnh. Lão đang say, nhưng không phải say nắng, mà say cái thân hình đang xuân thị vơi với của Lành. Rồi lão quát thằng Tèo. Say cái mã cha nhà mày ấy. Lão quay sang ông Chiến, nói. Ông Chiến này, cái khoản nợ mà ông vay tôi đã đến hẹn trả rồi đó. Ông xem thế nào thu xếp trả tôi đi chứ. Ông Chiến nghe vậy liền run rẩy trả lời. Dạ bấm ông, xin ông thương tình cho nhà con khất sang vụ lúa sao đi. Con xin trả ông năm nay thất mùa quá, con lại ốm đau suốt không còn làm được gì, mong ông thông cảm. Lão Khâm gân cổ gắt lên. Ông mà thông cảm cho lũ chúng mày thì ai thông cảm cho ông? Tiền của ông không phải là vỏ sò vỏ hến nha. Mày leo mà trả ông ngay đi, không ông tịch thu cái miếng đất này trừ vào sổ nợ. Nghe đến đây, ông cụ Chiến sợ lắm, cả người run run quỳ sụp xuống ôm chân lão Khâm mà van xin. Còn lại ông đó, con xin ông đô lương mà cho con khất nợ đi, rồi con thu xếp con trả ông. Chứ bây giờ ông lấy đất, hai ông cháu còn biết sống ở đâu. Xin ông thương xót cho cái thân già này. Ông cụ Chiến nói lớn trong nước mắt. Nhìn cái thân hình còm cõi gầy guộc của ông, cứ ôm khư khư chân lão Khâm mà không ngừng van xin, khiến ai nhìn vào đều thấy thương cảm. Vậy mà lão Khâm chỉ coi đây là điều rất đỗi bình thường, vì với lão cái cảnh này nó xảy ra thường xuyên rồi. Hay nói đúng hơn, lão chỉ là con người vô cảm, chẳng có tình người. Lão Khâm cười nhếch mép, rồi suy tính trong đầu. Miếng đất này ở cuối làng, địa thế xấu, cô lấy cũng chẳng để làm gì, cô bán thì cũng chỉ được vài quan, nên lão cũng không có thiết tha lắm. Nhưng điều lão hướng đến là Lành, nên lão muốn dùng miếng đất ép ông Chiến phải gả Lành cho lão. Đối với lão thì miếng đất này không có giá trị mấy, nhưng với ông Chiến, nó như một sinh mạng của ông. Lão Khâm cò chân đạp ông cụ ngã lăn ra sân. Cụ Chiến vội vàng bò dậy, ôm chân lão lần nữa mà cầu xin. Thằng Tèo đứng bên cạnh nhìn ông cụ Chiến mà nó không khỏi đau lòng, vì nó với ông cụ có khác gì nhau đâu, cũng chỉ là hạng cùng đinh mạt hạ. Nó chạy lại toan đỡ lấy ông cụ đáng thương thì lão Khâm quát lớn. Cái thằng má mẹ kia, ai cho mày đỡ nó? Mày muốn ông đuổi mẹ mày đi không hả? Thằng Tèo nghe vậy chợt nó khựng lại, chân nó như chôn chặt một chỗ, không dám đỡ cụ dậy nữa. Suy cho cùng, cái thân của nó cũng chỉ là phận tôi tớ, sao dám cãi lời chủ. Nó lặng lẽ cúi đầu, thể hiện cho sự bất lực. Còn cái Lành thấy ông nó bị lão Khâm ngã đạp, liền chạy đến quỳ rạp xuống, giọng run run cầu xin. Con lại ông, xin ông tha cho ông con đi. Ông con già rồi, ông đánh như vậy con ông chết mất. Khi thấy Lành, lão Khâm lại đổi giọng nhẹ nhàng, nói. Thật tình thì ông không muốn làm khó nhà em đâu. Thôi thì ông tính như vậy ha. Ông sẽ xóa nợ cho hai ông cháu nhà em. Không những thế đó, ông sẽ cho ông em một khoản tiền để ông em sống an nhàn về sau, không phải bữa no bữa đói nữa. Lão Khâm nhếch mép cười với giọng đẻo giả rồi nói. với một điều kiện là em về làm vợ lẽ của ông đi. Em yên tâm, ông sẽ cho em một cuộc sống mà trong mơ em cũng không có nghĩ đến nữa. Con Lành nghe vậy thì khóc, nó cứ lắc đầu lia lịa. Còn ông cụ Chiến thì cứ gập đầu xuống nền đất bồm bộp, van lạy lão Khâm. Đến khi trán ông cụ chảy máu, con Lành mới ôm chặt ông mình, không cho cụ lạy nữa. Lão Khâm vẫn nhẹ nhàng nói: Lành à, về làm bà hai của ông đi. À, ông sẽ cho em ăn sung mặc sướng á, kẻ hầu người hạ. Có cái gì mà em phải nghĩ? Còn nếu em không chịu đó, thì ông cũng không có ép em đâu. Nhưng mà em nghĩ xem, ông của em già thế rồi, không có nhà cửa để ở, lang thang đầu đường xó chợ, liệu chịu được bao nhiêu ngày? Miệng thì lão nói là không ép, mà điều kiện đưa ra nó lại trái ngược hoàn toàn. Lành vốn là đứa có hiếu, nên nó sẽ chấp nhận làm vợ lẽ của lão để giữ được ngôi nhà này, để ông của nó có chỗ che mưa che nắng và có nơi thờ cúng tổ tiên. Con Lành nhìn ông nó mà sụt sùi ôm chầm lấy ông thật chặt. Nó không muốn lấy người đáng tuổi cha mình, lại là người mang nhiều tiếng xấu. Nhưng nó làm gì có sự lựa chọn nào khác. Nó quay sang nhìn lão Khâm với đôi mắt đẫm nước. Nó cắn chặt môi gật đầu thay cho lời đồng ý. Lão Khâm vui lắm. Lão cười lớn rồi chạy lại đỡ ông cụ Chiến dậy. Lão nói: Tôi sẽ thu xếp hết tất cả lễ cưới, ha, ông không phải lo gì hết. Lão quay sang nhìn Lành, rồi nở một nụ cười của người chiến thắng. anh về nghe Lành. Mồm nói, mà mắt lão cứ dán vào vị trí nơi chiếc áo cứ phập phồng sau từng nhịp thở. Trên đường về, lão vui mừng hớn hở vì sắp cưới được vợ hai, vừa trẻ lại vừa đẹp. Nhưng điều lo nhất bây giờ là phải nói thế nào với vợ cả, là bà Xuân, để bà ta chấp nhận mà không phải mất lòng cả gia đình nhà vợ. Tối hôm đấy ăn cơm xong, lão Khâm cứ đi ra đi vào mà không biết nói với bà Xuân như thế nào. Thì bà Xuân lên tiếng: Này, hôm nay ông làm sao đấy? Đi đi lại lại tôi chóng hết cả mặt. Lão Khâm nói giọng ngập ngừng: Tôi có việc muốn nói bà. Bà Xuân vừa xỉa răng vừa nói: Thế có chuyện gì, nói tôi xem nào. Lão Khâm ngồi xuống ghế, người cứ rung lên không biết bắt đầu từ đâu, để bà Xuân không nổi trận lôi đình. Bà Xuân lại lên tiếng hỏi: Cái ông này, nói đi chứ, thế làm sao mà cứ ấp a ấp úng thế nhỉ? Lão Khâm hít một hơi sâu rồi nói: Chúng ta lấy nhau đã ngót 20 năm rồi, cũng có 2 mặt con, mà chúng nó cũng đi lấy chồng yên bề gia thất hết rồi. Tôi thấy nhà cửa trống vắng quá. Tôi muốn nhà có tiếng trẻ con, mà trời thì chẳng thương. Đã gần 20 năm, từ ngày bà đẻ con Thu xong, bà chẳng cho tôi thêm mụn con nào. Tôi tính lấy thêm vợ lẽ. Lão Khâm vừa nói dứt câu xong thì bà Xuân người cứ đơ ra. Sau giây phút bàng hoàng thì không ngoài dự đoán của lão Khâm, bà gào ầm lên dãy nảy như đĩa phải vôi: Trời đất ơi, sao mà cái số tôi lại khổ thế này? Ông, bây giờ có phải ông chê tôi già tôi xấu, ông chê tôi phải không hả? Hay có con bỏ mẹ nào nó bỏ bùa mê để ông theo nó về ruộng rẫy tôi có phải không hả? Cứ thế bà ta khóc trống lên như con lợn bị chọc tiết. Mấy đứa làm công nghe thấy nhà trên ồn ào thì cũng tò mò lắm. Chúng nó cứ chổng mông lên lấp ló sau cánh cửa bếp, mà mắt cứ nhìn về phía nhà trên, ngóng xem có chuyện gì. Vì ông Bảo Phú có mấy khi to tiếng đâu. Tại ông Khâm sợ bà Xuân lắm, bà nói một, ông chả dám nói hai. Lý do cái cơ ngơi này mà ông có được phần lớn là nhờ ở bên ngoài nhà bà, nên ông vừa nể vừa sợ. Còn thêm người ở đang hóng hớt, nó chù cái mồm lên mà nói: Hay là bắt được ông á, lại đi ông bướm bên ngoài. Hôm nọ lúc đi chợ về, em đi qua nhà con Mụ Hạnh bắn thịt chó đầu làng á, em thấy ông đi vào nhà Mụ Hạnh, em tưởng ông đi mua thịt chó, nhưng mà về có thấy thịt chó đâu. Ừ, em chắc là ông lại... Còn thêm chưa nói hết thì thằng Đậu ngắt lời nó với giọng sợ sệt. Cái con này, mày không im mồm đi, đến tai ông á, ông cắt luôn cái lưỡi của mày vợ. Có tiếng đổ vỡ làm cả bọn giật mình hoảng hốt. Đứa nào đứa nấy không ai bảo ai, công mong chạy đi làm việc nhà. Chứ để ông bà Phú nhìn thấy thì ông bà chả đánh cho thừa chết thiếu sống. Bà Xuân tức quá, tiện tay ném luôn cái bình hoa mà lão Khâm quý nhất ra cửa, rồi hét rống lên. Là con nào? Ông định rước cái con mã mẹ nào về cái nhà này? Hả? Ông nên nhớ, cái cơ ngơi này nhờ ai mà có được? Không có tôi đó thì ông có được như ngày hôm nay không? Mà bây giờ lại... Bà Xuân chưa kịp nói hết câu, lão Khâm đập bàn cái rầm, rồi quát vào mặt vợ. Bà cũng xem lại mình đi. Bao năm nay bà đã làm tròn đạo vợ chưa? Bà muốn cái nhà này tuyệt tự tuyệt tôn, không có người nói giỏi sao? Tôi biết phải ăn nói sao với tổ tiên đây. Bà chỉ việc đẻ thôi mà cũng không xong, để tôi mất mặt với cả cái làng này. Rồi lão hậm hực bỏ đi. Bà Xuân như chết lặng đi sau câu nói của chồng. Lão nói đúng điều mà bấy lâu nay bà lo sợ. Ở thời buổi này không có con trai nói giỏi là điều bất hiếu, và bà cũng dư sức hiểu điều đó. Bà biết nếu lão chồng không nể nhà ngoại thì có lẽ đã bỏ bà đi lấy vợ khác từ lâu rồi. Bà Xuân toan tính điều gì đó rồi lặng lẽ đi vào trong buồng. Tối hôm đấy ngồi ăn cơm, hai người không nói với nhau câu nào, mặt ai cũng lộ rõ vẻ không vui. Khi ăn cơm xong, lão Khâm định đi đâu thì bà Xuân lên tiếng. Ông định cưới ai về làm bà hai? Gia cảnh người ta ra sao? Vừa nghe đến đây, lão Khâm cười thầm trong bụng vì biết vợ đã đồng ý cho mình lấy vợ lẽ rồi. Nhưng vẫn phải cố tỏ vẻ mặt bình thường, chứ thật ra lúc sáng lão cũng sợ lắm, chỉ lo bà không đồng ý hoặc bà bỏ về nhà ngoại thì tiền đồ của lão coi như xong. Vì nếu ông anh vợ không bao che cho những việc sai trái thì làm sao lão có thể thuận lợi kiếm tiền. Lão Khâm quay người lại nói, nó là cháu của ông Chiến của làng á, năm nay 23 tuổi. Nghe đến đây, bà Xuân nói với giọng hờn trách. Trẻ vậy sao? Nhưng mà thôi, giờ cũng tùy ông định liệu. Nhưng mà đừng có làm cái gì quá đáng, kẻo tôi... Lão Khâm nhanh miệng chen vào. Ấy, bà không phải lo. Thì từ xưa đến nay tôi có làm gì không phải với bà đâu. Tôi là chỉ tôi có một mình bà thôi. Chẳng qua là tôi muốn có một mụn con trai để nói giỏi cho phải đạo với tổ tiên thôi. Bà Xuân không nói gì, đứng dậy đi vào buồng. Lão cũng lẻo đẻo theo sau, rồi nịnh nọt bà. Mình ơi mình, để tôi bóp chân cho mình nha. Thôi khỏi cần đâu, giờ ông sắp có vợ trẻ rồi, ông còn cần cái thân già này nữa sao? Ây chết, bà nói thế oan cho tôi lắm. Tôi là chỉ một lòng một dạ với bà. Rồi những hơi thở gấp gáp, những âm thanh đầy nhục dục vang lên từ trong buồng. Hai thân thể nung núc mỡ quấn lấy nhau, nhìn họ như hai miếng thịt mỡ vậy. Một tháng sau, đám cưới được tổ chức linh đình lắm. Lão Khâm cười như bắt được vàng. Chắc sau ngày hôm nay, mồm lão có khi bị sái quai hàm cũng nên. Chỉ có hai người phụ nữ là bà Cả Xuân và bà Hai Lành là mặt mày như cái bánh đa gặp nước, cứ ủ rũ chẳng nặn ra nổi một nụ cười. Hai con người chung một tâm trạng không vui, nhưng lại có hai dòng suy nghĩ khác nhau về cuộc đời của mình sau này. Mà buồn nhất là Lành. Cô thấy ánh mắt của bà Cả Xuân nhìn cô chất chứa biết bao nhiêu là tức giận lẫn hờn ghen. Cô biết những ngày tháng sau này của mình chắc chắn sẽ gặp nhiều sóng gió. Tối hôm đó sau khi tàn tiệc, lão Khẩm về phòng tân hôn. Lão nhìn Lành với ánh mắt thèm thuồng. Giây phút này lão chờ đợi từ lâu lắm rồi. Chẳng nói câu nào, lão lao vào Lành như con thú mà chẳng thèm nghĩ đến cảm nhận của cô. Sáng hôm sau khi thức dậy, lão nhìn quanh không thấy Lành đâu. Rồi lão nhìn xuống cái ga giường trắng muốt. Trên đó là những giọt máu đỏ thẫm. Lão cười nhẹ ra điều hài lòng lắm. Vốn là con nhà nông, lại chăm chỉ, nên từ sáng tinh mơ, Lành đã dậy làm việc cùng mấy người làm trong nhà. Vừa nhìn thấy Lành, bà cả Xuân liếc xéo cô một cái, rồi đi đến hất rổ rau trên tay cô. Cô định làm cái nhà này mất mặt hay sao? Người ta nhìn vào, lại bảo cái nhà này không có người làm, nên phải bắt bà hai làm việc như bọn tôi tớ. Tôi là tôi không có muốn mang tiếng ác đâu, nên cô liệu liệu mà làm. Rồi bà quay ngoắt đi lên nhà trên. Lão Khâm chứng kiến tất cả, nhưng cũng không dám đứng ra nói đỡ lời nào cho vợ hai, vì sợ mất lòng bà cả. Kể từ ngày Lành về ngôi nhà này, lão Khâm hầu như tối nào cũng ngủ ở trong phòng cô. Còn bà cả Xuân có chăng chỉ đếm trên đầu ngón tay, hoặc qua lấy lệ cho bà đỡ tủi thân thôi. Bà Xuân vốn dĩ ghét Lành, giờ thì càng ghét hơn. Bà thầm nghĩ, nếu cứ như này, con Lành sinh con trai thì ông Khâm càng yêu chiều nó hơn, rồi không cần bà nữa, bà sẽ như người thừa trong nhà này. Nghĩ vậy, bà không ngừng nghĩ ra những thủ đoạn hành hạ Lành hàng ngày, rồi chửi mắng cô không tiếc lời. Nhưng dù bà Xuân có nói hay làm gì thì cô cũng chỉ biết im lặng, chẳng bao giờ phản kháng. Điều này lại làm cho bà Xuân tức sôi máu hơn. Những người làm trong nhà này quý bà hai lắm, vì bà tốt bụng lại yêu thương mọi người. Bà thường lén lút giúp đỡ những người làm khi họ gặp khó khăn, hay đơn giản là cho họ thêm củ khoai, bắt cơm nguội, hay có lúc là vài hào lẻ. Như nhà anh chị Bến, tháng trước con của anh chị ốm nặng lắm mà không có tiền chạy chữa. Bà hai Lành biết chuyện nên lén lút cho hai anh chị chút ít tiền để đưa con bé đi chữa bệnh. Nếu không có sự giúp đỡ của bà hai thì có lẽ con bé chắc không qua khỏi rồi. Những người làm trong nhà ai cũng thương bà hai trẻ đẹp mà phải gả cho lão già đáng tuổi cha mình, lại bị bà cả suốt ngày chèn ép bắt nạt. Họ hiểu cuộc sống của cô cũng chẳng khác gì họ, cùng là thân phận bần hèn. Lão Phú Khâm thì mới đầu yêu chiều Lành lắm, nhưng giờ thì lão cũng mắng chửi cô. Thậm chí có lúc say rượu, lão còn đánh cô. Suy cho cùng cũng vì cái hoàn cảnh xuất thân mà ra. Và nhất là do Lành về nhà này đã ngót nghét một năm, nhưng không hiểu sao cô vẫn chưa có dấu hiệu cấn bầu. Điều này làm cho lão Khâm buồn lắm. Lão mời bao nhiêu thầy lang đến khám cho Lành mà vẫn không tìm ra nguyên nhân dẫn đến việc không có thai, nên lão đâm ra tức giận. Rồi bao nhiêu sự tức giận uất ức đó, lão đem ra trút hết lên cô. Cứ đêm về là lão lại hành hạ Lành, coi cô như một nơi để thỏa mãn dục vọng mà thôi, chứ không còn nhẹ nhàng ân cần với cô như trước nữa. Những vết bầm tím trên cơ thể cô xuất hiện nhiều hơn. Giọng lão Khâm rít qua kẽ răng vàng khè mà nhục mạ Lành những khi lão thấy buồn bực ở trong lòng. Cái loại cây độc không trái, gái độc không con. Ông nuôi con lợn con gà, nó còn có giá trị, chứ cái loại mày ông nuôi chỉ phí cơm thôi. Những giọt nước mắt khẽ lăn dài, Lành cắn chặt môi đến chảy máu để không phát ra tiếng khóc uất nghẹn. Cứ mỗi lần bị bà cả hay ông Phú Lâm sỉ vả nhục mạ, Lành đều im lặng không phản kháng. Cô giữ tất cả những tuổi thân đau đớn về thể xác và tâm hồn ở trong lòng. Nhiều lần cô muốn tìm đến cái chết, nhưng cô lại không dám. Không phải vì cô sợ chết, mà vì cô biết nếu mình mà chết thì ông của cô biết phải sống thế nào. ai sẽ chăm sóc cho ông. Cứ thế cô như cây cỏ dại bị giẫm nát bởi lòng người, bởi xã hội này. Nhưng cô vẫn kiên cường đứng dậy mà sống tiếp. Chẳng ai biết rằng loại thuốc bổ để dễ đầu thai mà hằng ngày lành uống lại chính là thuốc ngừa thai. Vì lành không muốn sinh con với loại người độc ác như lão Khâm, và không muốn con mình sinh ra trong một ngôi nhà không có tình người, luôn bị người làng dè biểu và xa lánh. Và lại càng không muốn con mình được dạy dỗ bởi một người độc ác như lão Khâm. Cô sợ con mình sau này cũng sẽ giống như lão bây giờ. Lành vội vàng ra phía sau vườn, nơi thằng Tèo đang cuốc mấy luống đất để trồng rau. Cô định bụng cho nó củ khoai còn nóng hổi bọc trong lá chuối. Lành nhìn thấy thằng Tèo và con Thắm đang ngồi nói chuyện. Nhìn hai người đang vui vẻ, Lành lặng lẽ quay người đi. Chẳng hiểu sao trong lòng cô có cảm giác gì đó buồn buồn. Chắc cô đang tủi thân cho phận mình. Đáng lẽ ra cô cũng sẽ có một tình yêu theo đúng nghĩa, nếu như không phải dùng thân xác mình để gán nợ về làm vợ lẽ cho lão Phú Khâm. Đôi mắt cô bỗng đỏ hoe, sống mũi cay cay. Đang miên man trong mớ suy nghĩ về thân phận của chính mình, cô bất giác giật mình khi nghe tiếng bà cả gọi. Chuẩn bị đâu? Gọi bà hai lên tàu bảo coi. Chả biết từ sáng tới giờ đi đâu mà chẳng thấy mặt mũi nữa. Chả làm được cái tích dạng gì. Lành vội vàng chạy lên nhà trên xem bà cả muốn sai bảo gì. Vừa nhìn thấy Lành thì bà Xuân vênh cái mồm đang nhai trầu đỏ chót, nói đến nỗi nước trầu còn bắn cả vào mặt của Lành. Tí nữa tôi có việc phải về nhà ngoại trên huyện vài hôm. Cô ở nhà liệu liệu mà thu xếp việc nhà khi tôi vắng mặt đó. Nhớ mà nhắc nhở bọn người làm, không chúng nó lại lừa cháy thầy ra đây. Lành cúi mặt khẽ trả lời vâng ạ, rồi cô xin lui xuống. Bây giờ bà Xuân cũng mất khó tính với Lành rồi. Không phải vì bà ta thương cô, mà vì bà ta nghĩ cô không đẻ được, lại còn bị ông Khâm dạo này ghét bỏ, thì bà vui ra mặt, vì không ai đe dọa đến vị trí của bà trong ngôi nhà này. Với lại Lành là người yên phận, chưa bao giờ dám cãi lại hay tỏ thái độ gì với bà. Cũng chưa bao giờ cô ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào bà, nên bà càng tự đắc. Nhưng sâu thẳm trong lòng bà vẫn còn nhiều điều lo lắng. Đó là ông Khâm vẫn muốn có thằng con trai để nối dõi tông đường, nên bà sợ ông lại lấy thêm bà ba về nữa. Bà nghĩ đến lúc mình cần phải làm điều gì đó, rồi gật gù nhếch mép. Giữa hè, trời nóng như chảy mỡ. Cái áo nâu bạc màu của thằng Tèo cũng thấm ướt giọt mồ hôi. Mặc dù đôi lúc nó cũng có những cơn gió nhẹ, nhưng chẳng làm dịu đi cái thời tiết oi ả này. Tối nay là ngày rằm nên trăng sáng lắm. Thằng Tèo ngồi cạnh ao nước, nó cùi chân xuống ao cho mát, nhưng cứ nhấp nha nhấp nhõm, ngó trái ngó phải như chờ đợi ai. Mà trông nó nóng ruột lắm. Nó nhắm mắt hít thật sâu, mùi sen thơm thoang thoảng làm nó cảm thấy thật thoải mái. Đang tận hưởng cái cảm giác khoan khoái thì bỗng có một bàn tay từ phía sau vỗ mạnh vào vai, làm nó giật mình. Vừa định hét lên thì bàn tay đó liền bịt miệng nó lại. Sau phút hoang mang đó, nó định thần lại thì thấy bàn tay này vô cùng mềm mại. Nó cười tủm tỉm rồi kéo mạnh người đó ngã vào lòng mình. Rồi nó ôm thật chặt Thắm vào trong lòng, hít hà cái mùi bồ kết từ tóc Thắm. Với nó bây giờ thì Thắm là người thân duy nhất trên đời này, là gia đình, là tương lai của nó trong cái xã hội tối tăm không tình người này. Nó định bụng sang tháng sẽ xin phép ông bà Phú Khâm cho nó và Thắm được lấy nhau. Tất cả người ăn kẻ ở trong nhà này đều biết nó và cái Thắm thương nhau. Mọi người ai cũng ủng hộ cho hai đứa chúng nó. Bỗng nhiên cái Thắm vạch cái vạt áo lên, rồi nắm bàn tay thô ráp của thằng Tèo đặt lên bụng nó. Thằng Tèo chả hiểu gì, nhìn cái Thắm, nó nói: Thế Thắm đói hả? Để anh đi kiếm củ khoai cho Thắm ăn nha. Rồi nó toan đứng dậy thì con Thắm kéo tay nó lại.

rồi lão lao vào thực hiện hành vi cầm thú của mình. Lão giày vò thân xác cô không thương tiếc. Lão chỉ nghĩ làm sao để thỏa mãn mà không cần biết. Lúc này Thắm đang rên rỉ vì đau đớn. Điều này lại khiến cho con súc vật kia kích thích hơn. Lão nghĩ là Thắm cũng đang thỏa mãn. Giữa ánh trăng mờ ảo, mắt Thắm trợn ngược lên. Bàn tay nắm lấy áo của lão Khâm giờ đã buông thõng xuống. Nhưng lão nào để ý, lão còn đang tận hưởng cái khoái cảm tội lỗi của mình mà không hề biết rằng bây giờ Thắm chỉ còn là một cái xác không hồn. Xong việc, lão đứng dậy kéo cái quần lên, rồi mới nhìn xuống thân thể Thắm đang nằm bất động. Lão vừa cười vừa nói: Hôm nào thích à, hôm nào Thắm thích thì cứ bảo ông một tiếng nha, ông sẽ chịu Thắm hết mình à. Không thấy có bất kỳ động tĩnh gì, lúc này lão sợ hãi ngồi xuống, đưa tay lên mũi Thắm thì cô đã ngừng thở. Lão hoảng hốt, nhưng vốn dĩ lão là con thú máu lạnh, nên sau phút giây hoảng hốt đó, lão định thần lại. Lão mặc lại quần áo cho Thắm. Lão nhìn thấy giữa hai chân nó máu chảy ra nhiều lắm, nhưng lão cũng không quan tâm. Sau đó lão đẩy con Thắm xuống ao rồi bình thản ra về. Lão không biết rằng tất cả những gì lão làm đều lọt vào mắt của thằng bé kéo xe cho nhà lão. Thằng bé nhìn mọi chuyện diễn ra với ánh mắt lạnh lùng vô cảm, vì nó cũng thương con Thắm nhưng không được nó đáp lại, vì Thắm và thằng Tèo yêu nhau từ lâu rồi. Từ đấy thằng bé ôm nỗi hận con Thắm và thằng Tèo. Mỗi lần nhìn thấy chúng nó nói chuyện hay cười đùa với nhau thì thằng bé tức lắm. Nó nhìn hai đứa với ánh mắt đỏ rực cùng với nỗi ghen tức ở trong lòng. Hôm nay nhìn thấy Thắm bị lão Khâm hãm hiếp đến chết, nó chỉ đứng nhìn rồi nhếch mép cười. Sự ghen tuông mù quáng đã làm cho nó mất đi hết tính người. Sau khi đã làm xong việc bà cá Xuân giao, thằng Tèo chạy đến chỗ hẹn với người yêu. Vừa đi nó vừa lầm bầm chửi: Con mụ này tắm gì mà tắm lắm thế, ăn cho lắm vào, béo lú ra rồi nóng không ngủ được, đêm rồi còn bắt mình đi gánh nước, là mình trái hẹn với Thắm. Không biết Thắm đợi mình lâu có giận không. Lúc ra đến ao sen, thằng Tèo nhìn quanh không thấy Thắm đâu. Nó nghĩ Thắm giận vì đợi lâu quá nên đã bỏ đi về. Thằng Tèo mặt buồn rũ rượi rồi cũng ra về. Trên tay còn cầm bắp ngô luộc đã nguội mà nó để dành cho Thắm ăn thêm cho đỡ đói, vì nó nghĩ giờ Thắm có bầu nên cần ăn nhiều cho cả mẹ lẫn con. Rồi nó nghĩ đến đứa bé, bất giác môi nó mỉm cười. Nó vui lắm, hết tháng này nó và Thắm sẽ là vợ chồng, rồi chúng nó sẽ đón chào một sinh linh bé nhỏ. Nó đi đến khu nhà dành cho người làm ngủ. Nó nhìn vào và trộm nghĩ, chắc giờ vợ con nó đang yên giấc rồi, nên nó cũng vào nằm cạnh thằng bé trên manh chiếu rách. Bỗng thằng bé lên tiếng: Mày đi đâu mà mày về muộn thế? Chắc lại hẹn hò với Thắm chứ gì. Mà chúng mày sắp lấy nhau thật hả? Thằng Tèo trả lời với giọng vui mừng: Tao tưởng mày ngủ rồi. Ừ, sang tháng tao xin phép ông bà Phú cho tao và Thắm lấy nhau. Thôi mày ngủ đi, sáng mai còn dậy sớm. Thằng bé nói dứt câu, nó quay lưng lại thằng Tèo rồi cười nhếch mép. Nó thầm nghĩ, Thắm không là của tao thì mày cũng không có được. Rồi đã nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Tối hôm đấy, thằng Tèo nhìn thấy Thắm cả người ướt sũng đứng gọi nó kêu cứu: Anh Tèo ơi, cứu em. Cứu em anh Tèo ơi, cứu con với. Em đau lắm, em lạnh lắm anh Tèo ơi. Bất chợt thằng Tèo tỉnh dậy, cả toàn thân nó mồ hôi ướt sũng. Nó cảm giác bất an lắm. Cứ vậy nó thức luôn cho tới sáng. Gà vừa gáy nó chạy sang chỗ Thấm, nhìn quanh không thấy ai. Nó chạy ra bếp, thấy bà Tư đang nấu bữa sáng. Nó hỏi bà với giọng gấp gáp. Cô Tư ơi, cô có nhìn thấy Thấm đâu không? Bà Tư dừng tay ngước lên nhìn nó, trả lời. Ờ, lúc dậy tao đã không thấy nó đâu rồi. Mày ra phía sau chuồng gà xem nó có cho gà ăn không. Ờ, mà mày tìm nó có việc gì gấp thế? Bà Tư vừa nói dứt câu thì nó chạy đi luôn mà không kịp trả lời bà. Nó chạy tìm Thấm chung quanh nhà mà không thấy đâu. Nó sốt ruột lắm. Chưa bao giờ nó lo lắng bất an như lúc này. Cả ngày hôm ấy nó cứ như người mất hồn, làm việc gì cũng không xong. Bà cả Xuân thì không thấy Thấm đâu. Bà tức giận quát. Má cha nó cái con kia, mày đi đâu cả ngày mà bà không thấy mặt? Ê, chắc mày lại trốn việc đi chơi chứ gì. Cái loại ăn hại mà, mày cứ vác xác về đây, bà cho mày một trận nền thân nha con. Bà Xuân cứ vẫu cái mồm lên chửi mà không thấy mệt. Có lẽ cái việc đánh chửi người khác là thú vui của bà ta. Còn lão Khâm khi biết tin Thấm mất tích, lão chẳng tỏ thái độ gì, mặc kệ người trong nhà nói gì thì nói. Thằng Tèo thấy vậy cũng ngạc nhiên, vì nếu như bình thường lão sẽ nổi điên lên mà chửi rủa hoặc tỏ thái độ tức giận ra mặt. Đằng này lão coi như chưa có chuyện gì, chỉ nói dăm ba câu để bà Xuân không tức giận. Bà cứ kệ nhà nó đi luôn cũng được nữa. Tiền lương một năm nay của nó mình vẫn còn giữ mà, thiếu gì đứa để mướn chứ. Bà Xuân nghe đến đây cũng thấy ông Khâm nói có lý. Tiền công một năm cũng không phải nhỏ. Rồi bà mỉm cười quay cái đít to như cái lòng bàn của mình vào trong nhà. Anh Tèo ơi, cứu em với anh Tèo. Em lạnh lắm. Mẹ con em chết rồi anh ơi. Nó giết mẹ con em rồi. Giọng nói ma mị văng vẳng trong không gian tĩnh mịch đầy ai oán thê lương. Lúc này Thấm đứng trước mặt Tèo, cả người nó ướt sũng, mái tóc dài bết nước buông xõa, nhìn thật kinh dị. Phần thân dưới của nó máu không ngừng chảy ra lên láng dưới nền đất. Thằng Tèo sợ hãi lo lắng toan chạy đến bên nó, nhưng càng chạy thì bóng dáng con Thấm càng xa dần rồi biến mất. Một tiếng mèo kêu lên meo meo làm cho thằng Tèo tỉnh giấc. Nó hốt hoảng nhìn quanh, thì ra là nó đang mơ. Giấc mơ quá chân thật và kinh hoàng, khiến tim nó đau buốt. Lúc này con mèo đen từ đâu nhảy ra trước mặt. Nó kêu lên thảm thiết rồi cao loạn xạ xuống nền đất, sau đó chạy mất vào bóng đêm hun hút. Thằng Tèo nhìn dưới nền đất chỗ con mèo vừa đứng, nó thấy một vũng nước ướt nhem. Nó sợ hãi nhận ra rằng vợ con mình đã chết và Thấm đã hiện về báo mộng cho mình. Trong bóng đêm u ám, thằng Tèo chỉ biết ngồi co ro ôm gối, những giọt nước mắt của nó lại khẽ rơi. Từ ngày Thấm mất tích, thằng Tèo đã thay đổi đến mức chóng mặt. Từ một con người hiền lành, bây giờ trở nên cáu bẳn, hay tức giận và sẵn sàng hơn thua với những người xung quanh. Giọng bà thân chăn vịt cho nhà lão Khâm nói một cách mỉa mai. Còn Thấm chắc lại bỏ theo trai chứ các bà ha. Nhìn cái loại con gái gì mà mắt ướt đồng đưa như vậy thì chỉ là phường đí thỏa thôi chứ có tốt đẹp gì. Bà Tư vội vàng lên tiếng. Cô đừng có nói lung tung, kẻo nghiệp nó quật đấy. Chả biết mồ tê thế nào mà nói. Tôi là tôi tin con bé không phải loại người như vậy đâu. Tôi nhìn nó lớn lên từ nhỏ, tôi lại chả hiểu nó rõ hơn cô chứ lại. Những điều bà thân vừa nói về Thấm đã lọt vào tai thằng Tèo. Đôi mắt nó vằn lên những tia máu, bàn tay nó nắm chặt vào nhau. Một suy nghĩ hiện lên trong đầu nó. Chiều hôm đấy, chả hiểu sao cả đàn vịt nhà ông Khâm lăn đùng ra chết hết, không sót một con nào. Bà thân sợ hãi lăn ra dãy đành đạch giữa cánh đồng khóc rống lên. Tối đó, mụ bị lão Khâm đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Nhìn bà ta bây giờ, người chả ra người,

Suy nghĩ mấy giây, lão bèn giả lả nói: "Bé này, ông thấy mày cũng là người nhanh nhẹn thông minh đó. Từ nay ông cho mày theo hầu ông thay cho thằng Tèo." Thằng bé nghe đến đây nó vui sướng lắm, vì theo hầu ông thì sẽ được ông giao cho những việc quan trọng. Rồi nó cũng có tiếng nói hơn, thay vì ngày nào cũng phải ra đồng rồi đi sau đít con trâu. Nó vội vàng nói: "Thưa ông, con đội ơn ông. Con rất vui khi được ông tin tưởng cho đi theo hầu ạ." "Ừ, bé này, chuyện con Thắm nó chết trong nhà ông đã là cái điều xấu. Dân làng đồn thổi linh tinh, ông không thích. Đã thế, lỡ mọi người lại nghĩ là nó bị hiếp rồi bị giết chết, nhà ông lại mang tiếng ra." Lão Khâm nói đến đây thì thằng bé ngắt lời lão. Nó nói: "Dạ con hiểu ý ông rồi. Con là con có ý này nè, ông xem được không? Việc con Thắm nó chết ở ao nhà ông á, thì ông cứ nói rằng chắc trời nóng nó không ngủ được nên ra ao ngồi hóng gió, rồi nó phải cảm lộn cổ xuống ao chết đuối. Làng mình năm nào mà chả có đứa chết đuối à, cũng có ai tra hỏi hay là tìm hiểu làm gì đâu, ông cứ yên tâm." Lão Khâm nghe vậy liền hỏi lại: "Thế liệu có ổn không?" Thằng bé nhanh mồm đáp: "Ở cái làng này lời ông nói thì ai dám phản bác lại mà ông lo. Ông nói đi đằng đông thì không ai dám đi đằng tây. Mới lại nó mới chết trong nhà ông thì quyền định đoạt lo liệu thế nào là do ông, ai dám lên tiếng." Lão Khâm nghe đến đây thì thấy cũng có lý lắm. Lão vừa cười vừa gật gù: "Mày nói cũng phải à. Cái thằng này nhìn thế mà cũng nhanh trí ra phết vậy." Thằng bé được khen nó thích lắm. Đây là lần đầu tiên nó thấy lão Khâm coi trọng nó. Trước giờ nó chỉ toàn bị lão Khâm mắng chửi. Giờ nó được lão cho đi theo làm chân sai vặt thay thằng Tèo, nó lại càng thấy mình có giá trị hẳn ra. Về đến nhà nhìn thấy cái xác của con Thắm, người trơn phình lên, bắt đầu có mùi thối. Lão Khâm nói: "Chắc nó ra ao hái sen, rồi trời nắng to bị cảm, ngã chết đuối. Thôi chúng mày liệu mà chôn nó luôn đi cho ông, chứ để thế này bốc mùi ai chịu nổi." Đang nói thì bất giác lão nhìn thấy nó đang mở trừng mắt. Đôi mắt phồng to toàn là lòng trắng, nhìn lão như trách cứ. Lão sợ run người rồi chỉ tay vào cái xác, lắp bắp nói: Con Thắm. Mấy người đổ dồn ánh mắt về cái xác thì thấy cái xác vẫn như thế, không có gì bất thường. Lão Khâm dụi mắt vài lần rồi nhìn lại thì thấy cái xác của con Thắm vẫn đang nhắm mắt chứ không hề mở mắt. Lão nghĩ chắc là vừa nãy mình uống chút rượu nên trong gà quá cuốc. Rồi lão ra lệnh cho đám gia nhân mang Thắm đi chôn, rồi hãy quay trở về nhà. Thằng bé nhìn thấy thằng Tèo trông như người mất hồn, đang đau đớn vì mất đi vợ sắp cưới. Nó nhếch mép cười rồi cũng chạy theo sau đít lão Khâm. Thằng Tèo lấy hết tiền để dành cho đám cưới ra. Nó mua cho Thắm một cái áo quan để Thắm không phải tủi thân. Lúc đưa Thắm ra nghĩa địa, trời đang nắng to, rồi bỗng nổi giông. Cả bầu trời mây đen bao phủ. Đám tang chỉ vỏn vẹn vài người làm nhà lão Khâm và bà Hai Lành. Ông trời chắc cũng đang như nổi giận cho cái chết oan khuất của người con gái hiền lương, thương tiếc cho một xác hai mạng. Trên khuôn mặt những người đưa tang đầy nét u uất tiếc thương. Họ tiếc cho người chết vì ra đi quá sớm. Họ thương cho người sống là thằng Tèo, không biết từ giờ nó sẽ ra sao, sống thế nào. Hẳn ai cũng nhìn thấy bây giờ thằng Tèo như một cái xác không hồn. Nó thất thểu theo sau mấy người khiêng cổ áo quan, bước đi liêu xiêu không vững như người đang say rượu. Sau khi chôn cất xong xuôi, mọi người đều ra về hết. Chỉ còn lại thằng Tèo trước ngôi mộ mới đắp mà không khỏi xót xa. Lúc này nó khóc, nó gào thét. Mọi cảm xúc nó chôn chặt dồn nén mấy hôm nay bây giờ như vỡ òa ra. Nó trách ông trời sao bất công với nó, sao bắt nó phải chịu nỗi đau lớn đến thế. Một lúc mất đi hai người thân yêu, chúng nó còn chưa được chính thức là vợ chồng. Con nó còn chưa nhìn thấy ánh mặt trời mà đã phải lìa xa cõi đời vĩnh viễn. Nó cúi mặt gục đầu, bàn tay đấm xuống mặt đất cho đến khi đẫm màu máu đỏ. Nó nhớ lại khoảnh khắc lúc mới gặp lão Khâm trong một lần lão đi lên tỉnh. Trên đường về nhìn thấy nó đang ngồi ở xó chợ nhặt đồ vứt đi để ăn. Lão mới mua cho nó một cái bánh rồi nói: "Mày ăn đi, rồi về làm cho nhà ông. Ngày ông cho ăn hai bữa no nê, không phải lang thang đầu đường xó chợ nữa. Ăn nhanh đi, lấy sức mà còn đi theo ông." Nó đưa hai tay đỡ lấy chiếc bánh từ tay lão, rồi ăn vội vàng như nhịn đói mấy hôm rồi. Về tới nhà lão Khâm, người nó nhìn thấy đầu tiên là cái thấm. Nó đang quét nhà, tóc nó còn thắt hai bím, da nó đen nhẻm vì cháy nắng. Nó nhìn thằng Tèo rồi khẽ cười. Thằng Tèo bất giác cảm thấy ấm áp lắm, vì đã từ lâu rồi không ai cười với nó. Mọi người nhìn thấy nó chỉ chửi mắng xua đuổi. Vì nó biết chữ nên lão Khâm mới ưu ái cho nó theo hầu lão. Nó còn dạy thấm chữ nữa. Cứ thế hai đứa chúng nó lớn lên cùng nhau, chia nhau từng củ khoai bắp ngô. Mỗi khi nó ốm, con thấm lại thức trắng đêm để chăm sóc cho nó. Rồi khi con thấm bị mấy đứa trẻ khác bắt nạt, thằng Tèo lại lao vào đánh nhau với bọn nó. Cả người nó đầy những vết bầm tím, nhưng hai đứa nó nhìn nhau cười vui lắm. Nó còn nhớ có lần thấm bị hai cô con gái lão Phú Khâm đánh vì lỡ làm rách cái áo của chúng nó. Khi về đến nhà, nhìn người thấm đầy vết bầm tím đang được bà Tư bôi thuốc, nó tức lắm. Đợi lúc không có ai, nó lẻn vào phòng của hai đứa mất dạy kia, thả cả trăm con gián lên giường. Khi hai đứa chúng nó leo lên giường ngủ, lúc dở chăn ra thì hàng loạt tiếng thét vang lên, bao nhiêu là gián bò khắp phòng rồi bò lên cả chân của hai đứa nó. Thằng Tèo nói nhỏ vào tai thấm: "Anh trả thù cho em rồi đấy, đáng đợi hai đứa nó." Rồi thằng Tèo đút từng thìa cháo cho con thấm ăn. Nó nhớ lại rất nhiều kỷ niệm của hai đứa. Trời đổ mưa như trút nước, gió to làm tạt từng hạt nước vào mặt nó rát lạnh. Nước mắt, máu hòa cùng với nước mưa. Mưa làm nó như bừng tỉnh. Nó sờ tay vào túi áo, rồi lấy ra miếng vải lụa. Nó biết miếng vải này từ đâu ra, vì hôm nọ nó mang áo của lão Khâm đi giặt. Nó nhìn thấy áo của lão có một miếng rách ở vạt áo, với vài ba vết máu khô dính trên áo. Nó hiểu cái chết của vợ con nó là do lão gây ra. Nó nói trong uất hận: "Thấm ơi, anh sẽ trả thù cho em và con, yên tâm nha." Nó không biết từ lúc nãy con người đang đứng che ô nhìn nó từ phía xa với ánh mắt đầy lo lắng cảm thông. Sau khi nhìn thấy nó đứng dậy đi về thì Lành cũng quay bước ra về. Từ hôm đó trở đi, thằng Tèo như con người khác. Nó lầm lì ít nói, trong mặt nó lúc nào cũng như đưa đám. Bà Tư thấy vậy, bà thương nó lắm. Nó và con thấm đã gắn bó với bà mười mấy năm nay rồi, bà coi hai đứa như con của bà, nên giờ nhìn nó như vậy bà không khỏi xót xa. Chả hiểu dạo này bà cả Xuân làm sao mà mặt mũi xanh xao, cứ ăn vào là nôn hết. Ông Khâm thấy vậy lo lắm. Ông cho mời thầy Lang đến thăm bệnh. Sau khi khám xét, bắt mạch đủ kiểu, ông Lang vui vẻ đi ra phòng khách nơi lão Khâm đang ngồi. Vừa thấy thầy Lang, lão Khâm liền hỏi: "Ừ, thế nhà bà tôi bị sao vậy thầy?" Thầy Lang vẻ mặt tươi cười nói: "Chúc mừng ông Phú nha, bà nhà đã có bầu được 3 tháng rồi." Vừa nghe đến đây, lão đứng bật dậy, vẻ mặt vừa vui vừa mừng, vừa nghi ngờ, rồi hỏi lại: "Thầy nói thật hả? Ừ, thầy có chắc không vậy?" "Thế ông Phú Khâm không tin vào tay nghề của tôi hả? Ở tôi làm thầy lang năm nay đã là gần 40 năm rồi, có bao giờ bắt mạch sai đâu." Lão Khâm nghe thầy lang nói như đang giận, nên hốt hoảng. Ấy, ý tôi không phải là thế, mà vì bà nhà tôi từ khi đẻ hai đứa con gái đã gần 20 năm nay cũng chả thấy đẻ đái gì, nay lại có thai tôi thấy ngạc nhiên quá. Chắc tại tổ tiên không muốn cho nhà này tuyệt tự nên phù hộ cho nhà tôi. Lão Khâm rất vui nên trả công cho thầy Lan hậu hĩnh lắm. Từ hôm đó lão giao nhiệm vụ chăm sóc bà cả Xuân cho bà Tư. Vì bà Xuân có thai nên lão giàu này toàn ngủ bên phòng lạnh. Đó cũng là những ngày ám ảnh đối với cô. Lão không ngừng hành hạ thể xác của cô. Sáng dậy nhìn cô mệt mỏi vờ vạc, có khi người ta còn thấy trên má, trên cổ cô còn có những vết bầm tím. Người làm trong nhà cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra, vì chuyện này cũng không lạ gì với họ. Mọi người chỉ thầm xót thương cho cô mà chẳng thể làm gì. Còn bà cả Xuân thì vui mừng lắm. Bà lại tiếp tục hành hạ, sỉ vả Lành nhiều hơn. Lành đang phụ bà Tư nấu cơm thì tiếng bà cả Xuân gọi rống lên. Lành vội vàng chạy lên xem bà sai bảo gì. Bà cả gọi em à? Cô đi nấu cho tôi bát chè đi, tôi thèm quá. Mà cho ngọt vào nha, con tôi nó thích ăn ngọt đấy. Lành dạ vâng, rồi chạy đi xuống bếp nấu luôn. Lão Khâm thì ngồi hút thuốc lào. Lão hít tóp cả má, rồi nhá ra từng làn khói trắng. Bà Xuân ngồi ghế đối diện, hít phải khói thuốc thì ho sặc sụa. Rồi bà nói giọng nũng nịu như trách mắng. Thế ông không thương con hả? Mà cứ rít thuốc trước mặt tôi. Ông làm con nó sặc rồi đấy. Tụi mai mang mẹ cái điếu ra đầu hội á mà hút. Lão Khâm thấy vợ giàu này làm sao á, cứ nũng nịu hờn giận như gái mới lớn. Nhiều lúc tức lắm mà không dám mắng vì mụ đang có thai. Lão nghĩ thầm trong bụng, mụ đẻ xong đi, con tôi khỏe mạnh rồi mụ biết tay. Lành vội vàng bưng bát chè nóng lên. Bà Xuân vừa đưa thìa lên húp lấy một ít thì liền giãy nảy gào lên như lợn bị chọc tiết. Má mẹ cái con kia, mày định làm chết bỏng bà hả? Chè nóng thế này thì ăn cái kiểu gì? Rồi bà đứng dậy lao đến tát cho Lành một cái, làm cô loạn choạng ngã lăn đùng ra bất tỉnh. Thấy vậy bà Xuân vẫn tỏ ra bình tĩnh. Còn lão Khâm thì vội vàng đỡ Lành dậy, rồi sai người đi mời thầy Lan. Sau khi khám xét, thầy Lan mỉm cười chắc nhẩm trong bụng, hôm nay chắc lão Khâm lại thưởng cho mình một khoản kha khá đây. Rồi ông ta vui mừng thông báo cho lão Khâm. Xin chúc mừng ông Phú nghe, bà hai nhà ông á có thai được hơn một tháng rồi đó. Lão Phú nghe vậy thì cũng ngạc nhiên như lần trước. Lúc thầy Lan báo là bà cả có thai, lão vui mừng ra mặt. Nhưng đột nhiên thầy Lan lại nói, nhưng về bà hai thì tôi có một chuyện muốn nhắc nhở ông. Có chuyện gì thầy cứ nói đi. Bà hai có thai lần đầu, cơ thể lại rất là yếu. Ông nên bồi bổ thêm cho bà, và nhất là đừng có làm chuyện vợ chồng trong cái thời gian bà mang thai. Không ngoài dự đoán của thầy Lan, lần này lão Khâm thưởng cho ông số tiền còn nhiều hẳn hơn lần trước. Sau khi tiễn thầy Lan về, lão tiến đến giường của Lành, ngồi xuống cạnh cô, vuốt mấy sợi tóc trên má cô rồi cầm lấy tay cô. Lúc này lão nghĩ lại những ngày tháng qua lão đã đối xử với cô không tốt. Trong lòng lão bỗng dưng có chút áy náy. Nói cho cùng, lão cũng đã từng thích cô thật lòng. Nhưng vì mỗi lần nhìn thấy lão, mặt cô cứ lầm lì, không nặng nổi một nụ cười, làm cho lão hậm hực. Nhất là khi chờ mãi cô lại chẳng chịu đậu thai. Lúc lão đứng dậy rời khỏi phòng khép cửa lại, thì Lành cũng mở mắt ra nhìn lên hướng trần nhà, đôi môi khẽ mỉm cười. Từ ngày biết Lành có thai thì bà Xuân tức lắm, muốn hành hạ cô nhưng không dám, vì ông Khâm đã nói với bà. Bây giờ bà hai đã có thai rồi, bà cũng bớt sai bảo đi. Có cái gì thì sai người khác làm. Nếu thiếu người thì tôi mượn thêm người cho bà sai bảo. Không có sự cho phép của tôi thì bà không được động chân động tay với bà hai. Nếu có chuyện gì với bà hai á, thì hỏi tội bà đó. Bà Xuân dù sao cũng nể cả chồng, vì bà hiểu ông ta như thế nào. Mãi bây giờ ông mới có con, lại càng hy vọng đó là con trai. Nếu bà động đến lành trong lúc này thì ông sẽ không tha cho bà. Hiện giờ bà chỉ hy vọng là đứa con đang mang trong bụng sẽ là con trai. Từ ngày có thai, Lành thấy vui lắm. Cô cười nhiều hơn, khuôn mặt tươi vui không còn ảm đạm. Và lão Khâm cũng không còn qua phòng phiền cô mỗi tối như trước nữa, nên cô thấy thoải mái, không sợ sệt lo toan. Lão cũng nhẹ nhàng không cáu gắt, biết quan tâm cô và thái độ cũng nhẹ nhàng. Nhưng điều đấy cũng không làm cho cô cảm thấy lão tốt hơn hay có tình cảm với lão. Đơn giản vì trong lòng cô giờ đây đã có người khác. Cô nhớ lại ngày hôm đó rồi cười thầm. Hôm đó cũng đã sẩm tối, cô đi thăm ông trở về. Đi qua đoạn đường vắng có cánh đồng ngô thì cô linh cảm có người đi theo mình. Bước chân cô vội vã đi nhanh hơn, không quay lại nhìn. Cô cảm thấy người đó cũng đi nhanh hơn theo. Rồi cô lấy hết can đảm dừng lại. Từ từ cô quay đầu lại thì hết sức ngạc nhiên. Thì ra đó là Tèo. Nó đang đứng cách cô một đoạn. Cô khẽ lên tiếng. Ơ, sao, sao anh Tèo lại ở đây? Thằng Tèo đáp với giọng lạnh lùng. Tôi thấy trời tối rồi mà bà hai chưa về cho nên tôi đi đón bà. Sợ bà gặp chuyện không hay. Lành cúi đầu rồi quay lưng đi để che giấu nụ cười bẽn lẽn trên môi. Lành chẳng hiểu nổi cái cảm xúc của mình ra sao. Cảm xúc của mình với Tèo nó là cảm xúc gì nữa? Vì từ khi về đây, Lành cảm nhận thằng Tèo đối xử với mình tốt lắm, nên cảm thấy thương thằng Tèo. Chắc Lành đang ngộ nhận tình cảm, chứ thằng Tèo thì ai mà nó chẳng đối xử tốt như nhau. Với lại người nó thương là Thắm cơ mà. Đang suy nghĩ mông lung thì bỗng dưng Lành vấp ngã. Chợt có một bàn tay ôm ngang eo đỡ lấy. Ngước lên nhìn thì ra đó là Tèo. Ánh nhìn của Lành chạm vào đôi mắt của Tèo, bất giác cô cảm thấy tim mình đập loạn nhịp. Chưa bao giờ cô có cảm xúc như này với ai. Thằng Tèo buông tay, hai người nhìn nhau đầy gượng gạo. Nó cứ thế lầm lũi đi theo sau Lành. Bỗng nó dừng lại, ánh mắt dán vào cơ thể Lành. Bàn tay nó nắm chặt trong giây lát. Ánh mắt nó lúc này đầy vẻ thù hận, oán trách. Rồi bỗng nhiên nó chạy lên phía trước, nắm lấy tay Lành, rồi kéo cô vào ruộng ngô. Lành không hề phản kháng, mà cứ để nó dẫn đi. Cô không biết trong mắt thằng Tèo bây giờ chứa đầy sự oán hận. Nó bây giờ đã khác trước. Cứ thế chuyện gì đến nó cũng đến. Nó đã quan hệ xác thịt với cô. Tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Lành. Rồi tiếng bà Tư hỏi. Ờ, bà hai dậy chưa ạ? Tiếng Lành từ bên trong trả lời ra. Có việc gì vậy thím Tư? Ờ, tôi mang cho bà hai bắt cháu cá chép. Lành còn mệt lắm nên bảo bà Tư mang xuống bếp, tí nữa sẽ xuống ăn sau. Còn về phía thằng Tèo, nó chả thèm quan tâm đến chuyện Lành có thai, vì nó nghĩ đấy là con của lão Khâm. Với lại từ sau hôm nó với Lành xảy ra chuyện, nó cứ lảng tránh Lành. Sâu thẳm trong lòng nó thì nó chỉ lợi dụng Lành thôi. Vì lão Khâm cưỡng hiếp người nó yêu thương đến chết, nên nó muốn trả thù bằng cách ngủ với vợ lão. Nhưng đó chưa phải là những gì nó muốn. Nó muốn lão phải đau khổ, sống không bằng chết cơ. Chẳng biết mụ Xuân đi đâu từ sáng sớm mà đến trưa mới về, mặt mày cau có. Bà đi qua mặt Lành rồi ném cho cô một ánh nhìn đầy tức giận, rồi hướng ánh mắt xuống bụng Lành như đang toan tính điều gì. Bà nói: Thế cầm cái gì trên tay mà có giấu giấu giếm giếm thế hử? Dạ là khoai á thưa chị. Mụ Xuân cười nhếch mép rồi quay đít bước đi. Lành vội vã đi xuống bếp nơi thằng Tèo đang băm rau lợn, rồi dúi vào tay thằng Tèo củ khoai nó vừa mới luộc, vì nó nghĩ thằng Tèo thích ăn khoai Nhưng thằng Tèo chợt rụt tay lại. Nó nói: "Bà Hai cứ cầm lấy mà ăn, con không ăn đâu ạ." Lành thoáng chút buồn trên khuôn mặt, cô nói: "Lành có rồi, Tèo ăn đi." Lành vừa dứt lời, thằng Tèo lên tiếng, nhưng tay vẫn băm rau, mặt còn không ngẩng lên nhìn Lành. "Bà Hai đừng có gọi tôi như vậy, có ai nghe được thì không hay với tôi. Với lại tôi không thích ăn khoai đâu." "Anh nói không thích ăn, sao những lần trước em đưa mà anh vẫn cầm, mà giờ..." Lành muốn nói thêm nhưng giọng cô nghẹn lại, không nói nên lời. Thằng Tèo vẫn vậy, nó vẫn đáp mà không ngước lên nhìn Lành. "Tôi cầm là để đưa cho Thấm, vì Thấm thích ăn khoai." Nghe đến đây, Lành bất giác cảm thấy lồng ngực mình đau nhói. Cô như đã có định liệu cho cuộc đời mình. Thế rồi cô quay người, lê từng bước chân nặng trĩu trở về phòng. Mấy hôm nay lão không nhìn lạ lắm. Lão không hách dịch với người làm như mọi hôm, mà cứ im im đi lại trong nhà như cái bóng. Nhìn lão dạo này gầy sọp xanh xao, chẳng biết lão bị làm sao mà cứ nửa đêm ngồi thức trắng, gương mặt lộ rõ nét hoang mang, như gặp thứ gì đáng sợ lắm. Ngay cả một tiếng động nhỏ cũng làm lão giật mình sợ hãi. Đêm nay cũng như bao đêm trước, lão sang phòng bà cả ngủ. Nửa đêm đang say giấc thì lão đột nhiên bừng tỉnh khi nghe thấy tiếng động như có ai đang cào vào cửa sổ ngay chỗ lão nằm. Mọi hành động đều được lặp lại như những đêm trước. Tiếng ai gọi lão vọng về, giọng nói nghe não nề than trách: "Ông Phú ơi, cứu con với, con lạnh lắm." Sau tiếng nói như vọng về từ chốn âm ti thì một tràng cười ma mị thẻ thé vang lên. Lão Khâm sợ đến nỗi trời mùa thu mà người lão đổ mồ hôi ròng ròng, nhưng người cứ rung lên cầm cập. Lão trùm chăn kín đầu rồi nằm sát mụ vợ, nhưng cũng chẳng làm cho lão đỡ sợ hơn. Nằm một lúc thì lão không nghe tiếng gọi nữa, nhưng lão nghe thấy tiếng rất nhỏ tí tách ngay sát đầu giường lão nằm. Lão sợ lắm nhưng vẫn mở chăn ra để xem đang xảy ra chuyện gì, thì mặt lão tái xanh, cả người cứng đơ không cử động nổi. Trước mặt lão bây giờ là Thấm. Cô đang lờ lững trên đầu giường. Hình dạng cô bây giờ rất đáng sợ. Cả thân hình cô trương phình lên, to như sắp nổ tung. Đôi mắt trắng đục không thấy con người, da thì nứt toát ra, cả người ướt sũng. Thấm lè cái lưỡi đỏ lợm của mình ra liếm láp trong không trung. Lão không thấy vậy sợ đến nỗi tiểu ra quần. Mụ Xuân nằm cạnh thấy có cái gì ương ướt nên mới ngồi dậy. Bà ta ngửi thấy mùi khai khai, nhìn sang lão Khâm thì thấy lão hai mắt trợn trừng, miệng bồm méo xệch. Mụ hô to: "Chúng mày đâu, nhanh lên cứu ông đi, cứu ông!" Nghe thấy tiếng bà cả Xuân thét lớn, mấy người làm trong nhà tất tả chạy lên. Đứa lấy dầu xoa hai bên thái dương, đứa nắng chân nắng tay. Một lúc thì lão Khâm đã tỉnh táo hơn, chân tay đã cử động được, nhưng tinh thần vẫn sợ sệt lắm. Cũng chung cảnh ngộ với lão Khâm là thằng bé. Cứ hằng đêm nó luôn bị bóng ma của Thấm về tìm đến than trách, khiến tinh thần của nó vô cùng hoảng loạn. Tuy nó không phải là người trực tiếp hại cô, nhưng nó là người chứng kiến tất cả mà lại trơ mắt làm ngơ, đành đoạn đứng nhìn lão Khâm hại cô cho tới chết, nên Thấm hận nó lắm. Mấy tối nay oan hồn của Thấm đều về dọa nó, nên nó chả dám đi đâu một mình lúc trời tối. Hôm nay nó buồn đi vệ sinh quá, nó lại thằng Tèo dậy để đi cùng nó. Nhưng thằng Tèo cứ nằm im ngủ say, mặt thằng bé đang lắp giáp bên tai. Buồn tiểu quá nên thằng bé liền dậy đi một mình. Lúc giải quyết xong quay lưng định đi vào ngủ thì nó nhìn thấy một bóng người. Nó nghĩ là ăn trộm liền nhặt một khúc gỗ cạnh đấy, rồi từ từ tiến đến cái bóng kia. Khi tới gần, nó thấy người đó là một cô gái, và đúng hơn là Thấm. Nó sững người ra mấy giây, rồi mắt nó cứ nhìn đờ đẫn không hồn. Cứ thế đi theo cái bóng đó ra đến cái ao, nơi mà Thấm chết. Rồi bóng ma của Thấm dừng lại. Cô nói: "Anh bé ơi, anh thích Thấm không?" Nó gật gật đầu một cách vô hồn. Thấm hỏi lại: "Thấm đẹp không?" Nó cũng gật đầu. Thấm lại nói: "Sao mày nhìn thấy lão Khâm hiếp chết tao mà không cứu?" Mặt nó bây giờ đã bình thường rồi, không còn đờ đẫn như trước. Nó nhận ra hồn ma của Thấm. Nó sợ chân run run, quỳ xuống cầu xin Thấm tha mạng cho nó. "Thấm ơi, xin tha tội cho tôi đi. Tôi biết sai rồi. Vì tôi ích kỷ, ghen tị với tình yêu của hai người. Mà khi nhìn thấy Thấm bị ông Phú Khâm hiếp tôi không cứu, để Thấm chết của anh, tôi xin Thấm tha cho tôi đi. Tôi sẽ đốt thật nhiều vàng mã cho Thấm." Thằng bé nói trong nước mắt với giọng run run. Bỗng Thấm cười to rồi từ từ tiến đến chỗ nó, dí sát mặt mình vào nó rồi nói: "Mày đi chết đi." Giọng nói của Thấm vang lên trong đầu, làm cho nó đờ đẫn. Mắt nó dại đi. Cứ thế nó đi đến sát mép ao, rồi nhảy xuống. Thằng Tèo chứng kiến tất cả mọi chuyện. Nó không nhìn thấy Thấm, nhưng nó nghe thấy lời thằng bé nói, nên nó phần nào hiểu thằng bé cũng liên quan tới cái chết của Thấm. Khi nhìn thấy thằng bé nhảy xuống ao, ánh mắt nó lạnh lùng vặn lên những tia máu đỏ. Môi nó còn nở một nụ cười lạnh. Nó thì thầm trong miệng: "Mày chết đáng lắm. Xuống đó tạ lỗi với vợ con tao đi. Rồi cũng sẽ đến lượt ông nhanh thôi, ông Khâm à." Rồi nó quay mặt đi như chưa có chuyện gì xảy ra. Ngày hôm sau, có người đi ngang qua cái ao phát hiện thi thể thằng bé chết nằm úp mặt xuống ao. Người thì cho đó chỉ là tai nạn, người thì nghĩ cái ao đó có ma già nên bắt cái Thấm và thằng bé. Một hôm lão Khâm đi ăn cỗ ở trên tỉnh về, lúc đi ngang qua hàng nước mới nghe thấy mấy bà nói chuyện với nhau là có ông thầy trừ tà nào yểm bùa cao tay lắm ở làng bên. Lão cũng đang có ý định mời thầy về yểm bùa con Thấm để nó không hiện về dọa lão nữa. Vậy nên lão liền lân la hỏi thăm và xin được địa chỉ nhà của ông thầy đó. Hôm sau lão đi một mình từ sáng sớm, vì chuyện này lão muốn làm trong bí mật nên không muốn cho ai biết. Vì nhà thầy ở làng bên nên đi có hai canh giờ đã đến nơi. Sau khi hỏi thăm một số người trong làng, lão cũng tìm được nhà ông thầy. Sau một hồi nói chuyện trình bày nguyên nhân sự tình, thì lão thầy cho một lá bùa màu vàng, trên đó vẽ những ký tự lão nhìn chẳng hiểu. Mà lão cũng chả cần phải hiểu làm gì, chỉ cần oan hồn con Thấm không tìm về lão là được. Trên đường về, lão rẽ qua cái nghĩa địa của làng. Bây giờ đang là giữa trưa nên đường vắng lắm. Lão yên tâm đi đến mộ Thấm, nhìn ngang ngó dọc một hồi không thấy có ai. Lão đào một cái hố nhỏ bằng gang tay, rồi đặt lá bùa xuống, lấp đất lại, rồi phủi phủi hai bàn tay vào nhau. Lão nhếch mép cười rồi nói: "Từ giờ tao xem mày làm được cái gì tao. Mày sẽ bị nhốt ở đây mãi mãi." Rồi lão quay bước ra về. Quả đúng như lời thầy nói, đêm đến lão ngủ ngon lắm, tinh thần lại minh mẫn như trước. Đồng nghĩa với việc lão lại dỡ thói hách dịch của mình với người làm, với dân chúng làng mổ. Hai bà vợ lão thì bụng to vượt mặt nên chả làm ăn được gì, nên lão dạo này toàn lên tỉnh tìm mấy cô đào trẻ đẹp mà giải khuây. Bà cả Xuân biết hết, nhưng cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, chỉ cần ông bóc bánh trả tiền, chứ đừng có ý với đứa nào rồi mang về làm vợ lẽ là được. Thank you.

bỗng có bàn tay tát mạnh vào má mụ, khiến cho mụ bừng dậy. Người tát mụ là lão Khâm. Hóa ra tất cả chỉ là mơ. Mụ sợ hãi nhìn giáo giác xung quanh nhà, rồi mụ nhìn sang đứa con đang nằm trong nôi. Mụ nhìn thằng bé mà ra người đàn bà tội nghiệp kia. Cứ thế mụ lao đến định bóp cổ đứa trẻ tội nghiệp, nhưng lão Khâm đã kịp ngăn lại. Lão còn tát cho mụ vài phát đến đỏ cả má. Rồi lão chửi: "Mẹ nó chứ, con mụ này hôm nay bị điên hay sao?" Mụ Xuân cười cười như người điên dại, rồi lẩm bẩm nói: "Nó không phải con tao. Nó không phải con tao đâu. Nó là con ma đó. Nó là con của ma đấy." Lão Khâm sai người nhốt mụ lại để mụ không làm hại con của lão. Còn thằng bé, lão mang sang cho lành châm, vì cô có nhiều sữa lắm, đủ cho cả hai đứa bé ăn. Lão Khâm mời bao nhiêu thầy thuốc cũng không ai chữa bệnh được cho vợ ông. Suốt một tháng nay, đêm nào mụ cũng hét ầm nhà, ai cũng không tài nào ngủ nổi. Chẳng ai biết đêm nào người đàn bà xấu số kia cũng hiện về đòi con, đòi mạng mụ. Tiếng hát ru con đầy ai oán xoáy sâu vào tâm trí mụ Xuân, khiến mụ sợ hãi cực độ. Và có lẽ mụ đã không còn chịu đựng được sự giày vò này nữa. Một buổi sáng, tiếng hét thất thanh của chị Bến làm cả nhà giật mình. Mọi người chạy đến phòng mụ Xuân thì thấy mụ đã treo cổ tự vẫn. Nhìn cái xác ai cũng sợ hãi. Trên người mụ như có ngàn vết đâm. Từ vết đâm thủng đó thì những con giòi to như con tầm chui ra chui vào. Mắt mụ trợn trừng lên như muốn lòi cả ra ngoài. Trên đầu mụ có một vết lõm như có một vật gì đập vào. Cái xác bốc mùi hôi thối như đã chết cả tuần. Và đêm hôm qua mụ vẫn còn gào thét to lắm. Ai chứng kiến cũng thấy sợ hãi. Không lâu sau các quan đến khám xét, nhưng không tìm ra hung thủ, nên phán là do tự tử vì không ai giải thích được nguyên nhân tại sao mụ chết. Lại biết nhà lão Khâm gần đây cũng có hai người chết không rõ nguyên nhân, nên họ cũng chỉ làm việc cho qua thôi. Từ hôm đó người làng đồn thổi nhiều lắm rằng nhà Phú Khâm có ma. Người làm trong nhà sợ quá cũng bỏ đi hết, vì cứ tối họ lại nghe thấy tiếng người phụ nữ gọi tìm con, nghe thê lương lạnh hết sống lưng. Gia nhân trong nhà bỏ đi hết, chỉ còn lại thằng Tèo. Lão Khâm vui lắm. Lão nghĩ thằng này là người có tình nghĩa. Nhưng lão không biết rằng sự trả thù kinh hoàng của thằng Tèo sắp dành cho lão, và cái chết đang đợi lão không xa. Thằng Tèo biết bây giờ là lúc kết thúc tất cả mọi chuyện rồi. Tối đó nó làm mâm cơm thịnh soạn. Lão Khâm cũng ngạc nhiên, nhưng thôi, vừa đi đánh tổ tôm về đang đói, thế là lão chén luôn. Đang nhai nhòm nhòm, chợt lão nhớ ra điều gì. Lão ngẩng đầu lên hỏi: "Thế bà mày đâu à? Không kêu lên đây ăn cùng đi." Thằng Tèo lạnh lùng đáp: "Bà con hôm nay mệt, vì cậu con quấy cho nên lát bà con ra ăn sau." Lão ừ một tiếng rồi phục mặt vào ăn như con lợn bị bỏ đói lâu ngày. Chợt lão thấy chóng mặt rồi cục đầu bên mâm cơm. Khi lão tỉnh dậy đã thấy mồm bị nhét dẻ, chân tay bị trói đang nằm trên mặt đất. Nhìn ngang ngó dọc, lão mới biết đây là cái ao, chỗ lão hiếp con Thắm cho đến chết. Lão sợ hãi run rẩy, miệng cứ phát ra tiếng rên như đang kêu cứu. Rồi lão nhìn thấy bóng dáng ai đi tới. Lão vừa mừng vừa sợ. Khi cái bóng đến gần, lão nhận ra thằng Tèo. Lão kêu ừ ử như con chó bị hóc xương, rồi hướng ánh mắt như ngụ ý bảo thằng Tèo cởi trói cho mình. Thằng Tèo bỏ cái dẻ ở mồm lão ra. Lão kêu lên: "Mày mau cởi trói cho ông đi, nhanh lên." Thằng Tèo vẫn đứng đấy chẳng nói câu gì. Lão thấy thế liền quát lớn: "Cái thằng này, mau cởi trói cho ông coi, nhanh lên. Mày còn đứng được ra đấy làm cái gì?" Thằng Tèo nhìn lão rồi nhếch mép cười.

trên bàn tay trái con bé có một vết bớt nhỏ màu đỏ. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện mang ngắn Đời Thần Tèo. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi câu chuyện ngày hôm nay nha. Thực sự hôm nay thì rất là mệt và nghẹt mũi quá trời luôn hả? Có những đoạn thì đọc nghẹt mũi quá cho nên có khi nó không có được tròn chữ. Quý bà con thông cảm cho Thi nha. Và sau tập truyện này thì ngày mai là ngày 1 tháng 6, cũng là ngày quốc tế thiếu nhi. Thì thôi, sẵn tiện đây Thi bệnh thì cũng xin phép quý bà con khán thính giả cho Thi nghỉ một ngày lễ 1 tháng 6 nha. Cũng là dịp để cho quý bà con mình có thời gian đi chơi với gia đình, rồi đưa các em nhỏ đi chơi. Cho nên là ngày 1 tháng 6 mình sẽ nghỉ một ngày nha. Qua ngày 2 tháng 6 thì chúng ta sẽ gặp lại nhau bình thường nhé. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi. Đến đây thì Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý bà con khán thính giả một đêm ngon giấc.